Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả, Tạc Nhất Phiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148. Người góa vợ thợ rèn versus thư sinh kiều thê 19. Kết thúc, hảo hảo, đừng đánh, người như vậy ta sẽ đau lòng. Nhiều năm như vậy, vẫn là ngu như vậy. Đại ngốc. Ta vừa mới là tưởng nói ta đời này chỉ có ngươi này một người nam nhân. Trừ bỏ ngươi, không có nam nhân khác đối ta đã làm đêm qua như vậy sự tình. Ta chỉ ái ngươi, Sở Hương Nhi vội vàng ngăn cản kia đấm đánh đầu Hoắc A Xanh. Nàng đều nhìn đến kia chỗ trên trán sắp kết vảy miệng vết thương lại có chút hơi hơi thấm huyết. Không khỏi đau lòng khẩn. Sở dĩ nói động phòng hoa chúc cùng đêm qua cưỡng bức sự tình. Kỳ thật cũng là tưởng giải thích một chút tấm thân xử nữ lại vô lạc hồng sự tình. Nào biết chính mình ngốc A Ca căn bản không có nghe ra ý tại ngôn ngoại. Ngược lại chỉ biết oán trách chính hắn. Nhìn thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời không hề chụp đánh đầu. Nàng cũng chỉ có thể vừa tức giận lại buồn cười buông ra kia cánh tay. Giận mắng. Đồ ngốc, nhiều năm như vậy, vẫn là ngu như vậy, nhìn xem trên trán miệng vết thương, lại muốn đổ máu, ta ngày hôm qua xuống tay có phải hay không quá nặng? Cái trán không có việc gì, một chút đều không đau, ta vừa mới không phải không nghe hiểu ngươi ý tứ sao? Nếu Hương Nhi nói như vậy, ta vẫn luôn nghe Hương Nhi nói, kia ta tặng tha cái kia nhược thư sinh. Cũng ít nhiều hắn nhiều năm như vậy chiếu cố ngươi. Cũng ít nhiều hắn không có đối với ngươi động tay động chân khi dễ ngươi. Nếu không ta tuyệt đối không tha cho hắn. Hoắc A Xanh chặt chẽ nhớ kỹ câu kia. Đời này chỉ có ngươi này một người nam nhân. Những lời này. Hắn cảm thấy trong lòng so ăn mật còn muốn ngọt. Hắn có chút xấu hổ. Còn ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Nhíu mày biểu tình vò đầu động tác. Như cũ quen thuộc khẩn, xem ở Sở Tiểu Hương trong mắt giống như đều là năm đó cái kia có quáp thẹn thùng thiếu niên A Ca. Hoàn toàn không giống vừa rồi như vậy, cuồng quyến phóng đãng, dã man bôn phóng, hiện nay thể xác và tinh thần vui sướng thẹn thùng thiếu niên chỉ cảm thấy thực. Sinh vui sướng, thực sinh thỏa mãn, liền cái kia nhược nhược thư sinh đều thuận mắt vài phần. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận vừa mới. Thư phòng trên bàn cơm tán phiếm khi cảm giác người này vẫn là có vài phần văn thải. Tuy rằng cổ hủ nhưng là xác thật tài hoa hơn người. Cảm giác cũng sẽ là rất lớn đối thủ cạnh tranh. Hắn chuyện vừa truyền. Đối với trong lòng ngực tiểu nhân ôn nhu nói. Bất quá ngươi đến đáp ứng ta. Cùng ta cùng nhau đi. Rời đi cái này địa phương hảo sao. Mấy năm nay ta vào Nam ra Bắc, cũng tích cóp hạ không ít thân gia, mới có thể mua cách vách đại viện tử, vốn định xa xa nhìn ngươi liền hào. Chính là hiện tại, ta khẳng định là muốn mang ngươi đi, ngươi nếu không cùng ta đi, kia ta liều mạng tánh mạng cũng muốn giết cái này nhược thư sinh. A ca, ngươi biết, hiện tại ta cha mẹ đều trở về ở nông thôn dưỡng lão. Ta cũng nguyện ý cùng ngươi đi, rời đi cái này địa phương làm vợ chồng. Ta thực nguyện ý, Sở Tiểu Hương đầy cõi lòng nhu tình mật ý mắt nghiêm túc nhìn về phía Hoắc A Xanh. Nàng vẫn luôn ái chỉ có A Ca, năm đó tình phi đắc dĩ gả cho người khác. Mấy năm nay tuy rằng sinh hoạt dụ đủ, chính là nàng tâm lại là như cục diện đáng buồn. Hiện giờ A Ca tìm được rồi nàng. Nàng tâm mới sống, nàng mới biết được là một nữ nhân, nàng có thể có bao nhiêu vui sướng. Chính là, nàng phu quân là không sai, nàng không thể làm thân là một trấn tú tài nàng mất mặt. Nàng kéo qua Hoắc A Xanh bàn tay to, đem mềm mại tay nhỏ phúc ở hắn màu đồng cổ cánh tay mặt trên. A ca, chính là ta không thể như vậy đi luôn. Ta cần thiết đến cấp phu quân hắn một công đạo, cho ta nửa tháng thời gian, ta cùng hắn giải thích rõ ràng, rốt cuộc việc này sai ở ta, là ta phụ hắn, ta cũng không thể làm hắn bởi vì trốn thê mà bối thượng bêu danh. Hắn là tú tài, không thể bị người chỉ trò trò. A ca, ngươi tin ta, đúng không? Tuy rằng ta thực không vui, hận không thể hiện tại liền mang ngươi xa chạy cao bay. Chính là Hoắc A Xanh vẫn luôn đều nghe Sở Tiểu Hương nói. Ta tin ngươi sẽ không lại một lần bỏ xuống ta. Mà ta lúc này đây cũng sẽ không rời đi ngươi. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi chờ ngươi. Vẫn luôn chờ ngươi. Lão bà, ta cảm thấy ta hiện tại kỹ thuật diễn càng ngày càng tốt. Có hay không cho ngươi rất nhiều mặt sau phát triển linh cảm. Ngươi nói cho ta kết cục. Nói cho ta kết cục. Nhiều như vậy chuyện xưa chỉ có câu chuyện này hàm hàm hồ hồ. Xem không hiểu mặt sau cốt truyện phát triển. Nói cho ta, sau lại thế nào? Hoắc Thẩm Xanh ôm trong lòng ngực giai thê. Hung hăng hôn mấy khẩu. Một bộ ngươi không nói ta liền phải nháo ngươi lưu manh bộ dáng. Ngươi nếu là không nói cho ta. Kia Hoắc A Xanh liền không nghe Sở Tiểu Hương. Muốn sấn hư mà nhập. Hào hào lại thu thập nàng một đốn. Cư nhiên còn nghĩ cùng kia cái gì đồ bỏ phu quân cáo biệt. Nếu là ta, một phút đều đừng nghĩ cùng hắn lại một chỗ. Hào, hào, Sở Ngưng Hương chịu không nổi lão công làm ầm ĩ kính. Đặc biệt là kia để ở trên đùi đại đồ vật thế nhưng lại có ngo ngoe dục dịch xu thế. Nàng nhưng chịu không nổi nàng này đại sắc lang lão công không biết thỏa mãn khi nào chỗ nào đều. Phải lại đến, đành phải xin tha, nói cho ngươi, ngươi đừng nói ta cẩu huyết Nga. Sở Tiểu Hương phu quân hắn kỳ thật có long dương chi phích. Còn tưởng ý đồ câu dẫn thân cường thể tráng Hoắc A Xanh Nga. Không đợi Sở Tiểu Hương cùng hắn thẳng thắn, ở rình coi người trong lòng là lúc ngẫu nhiên gian liền phát hiện gian tình. Nghĩ đến hắn trên danh nghĩa thê tử. Trong lòng ái mộ cách vách thợ rèn, cư nhiên có một chân, hắc hắc hắc, dục biết hậu sự như thế nào, thả nghe lần tới phân giải, lão bà, ngươi hiện tại như thế nào như vậy hư, nói tốt nói kết cục, ngươi như thế nào ngược lại nói ra càng phức tạp cốt truyện, ngươi thật là ma nhân tiểu yêu tinh, ma người, Hoắc Thẩm Xanh thiếu chút nữa á khẩu không trả lời được. Như thế nào cảm giác cốt truyện càng thêm phức tạp, cảm giác cái kia Hoắc A Xanh cùng Sở Tiểu Hương cũng là tình lộ nhấp nhô. Chính là dù sao cũng là trong sách nhân vật, cùng hắn có quan hệ gì đâu, cùng hắn tương quan chỉ có hắn trong lòng ngực cái này tiểu nhân. Vẻ mặt cười xấu xa tiểu nhân, cùng hắn tương quan tiểu nhân càng ngày càng không thành thật. Là thời điểm muốn cho nàng minh bạch cái gì là cùng hắn tương, làm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.